người ta cũng hỏi là về cái hành nghiệp của Trưởng lão á. Trưởng lão nói là Trưởng lão tái sinh 7 đời làm hòa thượng rồi. Thì mọi người nắm giữ là họ nghĩ cái nghiệp đó là một cái gì đó nó tồn tại cho một đối tượng nào đó. Còn vị mà Trưởng lão nói 7 đời đó có phải là cận tự nghiệp cuối cùng của Trưởng lão hay không này? Cái 7 đời đây là gì? Là chỉ cho là cái thân nó sống 7 lần. Khi mình bỏ cái thân này phải không? Là mình sẽ qua một cái thân kế tiếp sống. Cái thân này là thân vô thường thôi. Còn cái sáu trạng thái luân hồi nó từ cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nó luôn tiếp diễn trong cái hiện tại này. Nếu mà nó vô minh á, nó chấp thủ thì nó hành động theo cái nghiệp lực của nó, tham sân si mạn nghi của nó, thì nó sẽ tương ương trong sáu trạng thái luân hồi này. Nếu mà nó hành động theo cái vô minh nhiều hay ít á, thì nó sẽ tương ương sáu trạng thái đó. Trong đó cái cõi mà đau khổ nhiều nhất là cõi địa ngục, hạnh phúc nhất là cõi trời. Nhưng mà nó vẫn còn bị chấp thủ, nó còn vô minh hết. Mà nói chung là sáu cái trạng thái luân hồi này nó vẫn còn nằm trong cái sự mà vô minh. Dù là khổ ít hay là khổ nhiều hoặc là hạnh phúc, nhưng mà cái sự vô thường, cái sự giả tạo của các pháp nó cũng sẽ sinh diệt thôi. Ví dụ bây giờ mình đang sống trong cõi trời phải không? Cái quả lành mình cõi trời. Mà nếu mình chưa giải thoát á, thì những cái hành động nghiệp mà vô minh này nè, nó sẽ tương tác thành một cái thân sau. Ví dụ bây giờ mình đang sống cái đời sống đạo đức như vậy, và khi hết duyên á, cái thân nhân quả này nè, nó sẽ dừng lại đi. Rồi nó theo cái từ trường nghiệp mà mình tạo trước đây á, nó sẽ tương tác thành cái thân nhân quả mới. Nhưng mà nó phải là tương ưng với cái môi trường nhân quả. Ví dụ bây giờ mình sinh ra mình gặp cái người mà cha mẹ khác, khi mình sống như vậy là mình được có cái duyên á, mình gặp Phật pháp, mình gặp những người thiện, người tốt để giúp đỡ mình trong cái hoàn cảnh nhân quả đó. Khi mà cái thân này nó diệt rồi thì ngay đó là chúng ta sẽ tương ưng thành cái thân nhân quả mới liền. Mình nói cái Trên nghiệp đi tái sanh. đó, cái nghiệp đi tái sinh á, mà cái nghiệp mình là nó nghiệp thiện, Nghiệp. nhưng mà cái nghiệp này nó vẫn còn cái lớp của vô minh. Nếu mà nó có minh, nó có trí tuệ thì làm gì nó tương ưng, nó tái sinh thành cái thân nhân quả mới nữa, mà nó đã giải thoát niết bàn ngay hiện tại mình rồi. Nếu mình có trí tuệ nè, mình có minh, mình có giải thoát thì ngay hiện tại này một cái chướng ngại nhân quả nó đó, mình đâu có chấp thủ nó phải không? Đối với nhân quả ác mình đoạn diệt nó, không có chấp thủ. Còn đối với cái nhân quả thiện á thì mình tăng trưởng nó, nhưng mà mình không có chấp thủ. Tại sao mà mình không chấp thủ nó? Là do mình hiểu nó rằng là bản chất nó là vô thường sinh diệt, mà do trí tuệ hiểu biết như vậy mà mình hướng đến, mình xả nó, không có dính mắc, thì ngay đó là cái nhân quả kia nó mất tiêu. Ngay hiện tại là chúng ta là nhất hướng niết bàn, nó không còn tương ưng cái thân sau nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật thường nói điều này: một bậc thánh A La Hán khi mà ngài tu chứng rồi, tâm của ngài nó bất động vô lậu rồi, thì nó không còn để lại cái dấu tích gì trên cái thân nhân quả này nữa, trên cái sáu trạng thái luân hồi này nữa. Nó không còn để lại một cái vết tích gì, cũng giống như con chim nó bay ngang bầu trời, nó không còn để lại cái dấu tích gì hết. Khi tu giải thoát rồi, những cái nghiệp á, hành động nghiệp á, sự tương tác nhân quả để mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, nó không còn, nó mất tiêu. Mà mình gọi rằng nó là trạng thái bất tử đó, trạng thái không còn đến và đi đó. Hiện nay là chúng ta nếu mình sống vô minh đó, thì nó còn đến và đi, là do các nghiệp nó tương tác mà nó cứ tái sinh mãi. Cái đời hiện tại này nếu mình chúng ta tu tập giải thoát, nó không còn tương ưng nhân quả với ai nữa, có nghĩa rằng là các ngài không còn để lại dấu tích gì nữa đó trong sáu trạng thái luân hồi phải không? Từ cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nó không còn để lại các hành gì để mà nó tương tác trên sáu trạng thái luân hồi này nữa. Ý nghĩa rằng là các bậc thánh đi qua rồi, nó không còn để lại cái dấu tích của các ngài nữa. Thánh đệ tử của ngài khi nhập diệt á, Đức Phật dùng cái trí tuệ ngài quan sát, coi vị này còn để lại cái dấu tích gì không. Nếu mà các ngài không còn để lại cái gì nữa, xem như là vị thánh đệ tử đã vào niết bàn. Nếu mà nó còn để lại các hành gì thì cái sự tái sinh này nó vẫn còn. Đó, vì vậy mà trường hợp của trưởng lão là trong 7 đời tu tập như vậy, do ngài chưa đoạn diệt các lậu hoặc, cho nên ngài còn cái mầm sinh tử nó còn tương ưng để mà nó tái sanh trong 7 đời tu tập ấy. Nhưng mà trong 7 đời tu tập ấy, cái duyên nhân quả, các hành nghiệp nhân quả hướng đến con đường tu tập của ngài, của người tu sĩ tu hành, nó không có sống trong cái dục lạc tầm thường của cuộc đời. Mình xem như là 7 đời tu tập ấy, ngài luôn sống trong gọi là thiên giới đó, cõi trời đó, nhưng mà nó chưa có chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà mỗi đời tu tập như vậy, nó không còn sống trong cái dục lạc tầm thường giống như người thế gian, mà bị đọa lạc trong những cái cõi đau khổ, cõi dữ. Cho nên 7 đời tu tập của trưởng lão là như vậy, là do cái vô minh, do nghiệp lực tham sân si nó còn, cho nên nó còn tương ưng để mà tái sinh trong 6 cái trạng thái luân hồi của nó. Cho đến cái đời cuối cùng thì ngài mới tu đúng cái chánh pháp của Phật. Nhờ ngài sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ mà nó giúp cho ngài đoạn diệt sạch các lậu hoặc, và từ đó ngài chấm dứt luân hồi sinh tử trong cái thân hiện tại này. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói đó: này các tỳ kheo, sở dĩ ta và các ngươi bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Do sống không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ ấy mà ta và các ngươi bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Vậy một người bình thường á, thì người ta nói là người đó sống ở cõi trời. Nếu một người bình thường, người ta phải sống tiếp, nó tiếp diễn trong hiện tại cả 6 trạng thái chứ nó chuyển biến liên tục thế này. Thí dụ như người đó ra mà tham, hoặc là người đó là sát hại chúng sanh, thì mỗi cái trạng thái đó là họ đọa vào mỗi cái đường xấu nẻo luân hồi khác nhau phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Hoặc là người đó làm việc thiện, tức là người ta an trú tâm ở cõi trời. Ừ. Phải đúng vậy. Đúng rồi, nó là cái thiện, nó là nó trạng thái của cõi trời. Khi mình sống thiện thì mình tương ưng cái trạng thái đó. Nhưng mà nếu mình vô minh, mình dính mắc vào đó thì nó vẫn còn để lại cái dấu tích của cái nghiệp của mình. Từ đó mà chúng ta vẫn tiếp tục tương ưng. Nhưng mà khi nó tương ưng, nó tái sinh qua một cái đời sống mới á, thì nó sống trong cái thiên giới. Nó sống với cái nhân quả thiện nó tiếp tục, để mà nó mới tương ưng với cái cõi trời được. Cho nên Đức Phật có nói, một người mà làm điều thiện á, sau khi thân hoại mạng chung á, họ sẽ tái sinh vào thiên giới thiện thú cõi đời này, phải không? Một người mà làm ác, gây những nhân bất thiện á, sau khi thân hoại mạng chung á, sẽ được tái sinh vào đọa xứ ác thú địa ngục. Chỉ cho là 3 cái cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh á, thì chúng ta sẽ bị tương ương trong cái môi trường nhân quả đó liền. Nhưng mà đó là cái phần lớn của cái nghiệp lực. Nó mới đi tái sinh vô cái chỗ. Còn mà bình thường mình sống gì mình cũng trải qua 6 cái trạng thái đó luôn. Do mình chấp thủ thôi. Ví dụ bây giờ cảm thọ mình nó đau nè. Mình chấp, mình sợ hãi, mình lo lắng. Ngay đó là mình tương ứng địa ngục. Chẳng hạn là bây giờ cái cảm giác đối kháng của mình. Mình lo lắng, mình sợ hãi với nó. Là mình đi tìm đó để mình thỏa mãn cái dục của mình. Đó là tương ứng trạng thái ngạ quỷ. Hoặc là bây giờ cái chuyện gì đến mà mình không giải quyết, nó làm cho mình bực dọc, khó chịu, sân hận với mình. Đó là nó tương ưng cõi Atula. Hoặc là bây giờ mình sống mà tâm mình nó thiện, nó lành với mọi người, tốt với mọi người, không có hại ai hết, thì ngay đó nó tương ưng cái trạng thái của cõi người. Hoặc là bây giờ mình sống thiện, sống lành, mình diệt nhã xá tâm, ly dục, ly pháp, thì ngay đó là mình tương ưng cái trạng thái của thiên giới, lúc nào cũng được an lành. Nếu mà mình chấp giữ vào đó thì nó sẽ tương ưng vào cái trạng thái đó. Ví dụ bây giờ do mình tu tập sống không có phiền não, không có giận hờn với ai, sống lúc nào cũng tốt với mọi người, do mình sống như vậy mà cái tâm mình nó luôn được an lành, rồi mình chấp vào cái sự an lành ấy thì nó sẽ tương ứng cõi cõi trời. Còn bây giờ để mình không có chấp gì hết, thí dụ bây giờ tâm mình nó an lạc, nó giải thoát chứ, mà mình không có chấp nó, không có dính mắc nó, thì đó là niết bàn. Bây giờ cái cảm thọ đau đớn đến mà mình không có chấp nó, mình không có dính mắc nó, mình vô sự nó, thì mình cũng biết rằng cảm thọ khổ này nó cũng đều là pháp vũ vi, là vô thường. Do hiểu biết như vậy, ngay đó mình không có chấp, mình xả, nó đoạn diệt liền, thì ngay đó là niết bàn. Ví dụ như bây giờ đau cánh tay nè, mình biết đau nhưng mà mình không có nghĩ gì hết, như vậy là có chấp không thầy? Vẫn biết là đau, có cái đau nó tồn tại, nó hiện diện ha, nhưng mà mình không có lo lắng, không nghĩ gì hết, mình chỉ giúp để mà nó ấy xuống thôi. Như vậy là mình có chấp không? Cái đó là nó bất khổ. Nhưng mà nếu mà nó không có hiểu được cái sự sinh diệt vô thường của cái đau này, nó không thấy được cái sự thật, cái khổ này nó là pháp hữu quy vô thường thôi. Bây giờ nó đau thì một lát nó hết đau. Mặt nó mình đừng có dính mắt. Mình phải có trí tuệ này nè, mình mới xả được cái trạng thái bất khổ đó. Không, thực tế là nó vẫn chi phối mình. Nhưng mà mình hiểu rõ là nó vô thường, nó là gì? Nó là nhân quả. Mình vẫn bị đau, mình cũng cảm giác cái đau, mình thân mình vẫn thò chịu nó. Nhưng mình hiểu được điều đó là tức là mình không dính mắc với nó. Cái tâm mình nó bất động trước cái cảm thọ đó. Mà nó hiểu biết như thật cái cảm thọ đó. Cho nên Đức Phật mới nói mình đó, thấy rõ sự thật, sự tập khởi của các pháp. Chỉ cho là mình hiểu rằng là đây là khổ á, đây là nguyên nhân của khổ. Cái này là do vô minh, do chấp thủ mà nó tạo nên cái nhân quả này. Khi mình hiểu biết như vậy mà mình xả nó đi, không có dính mắc nó, cái thức mình nó diệt đi cái sự dính mắc chấp thủ ấy, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên cái chân lý niết bàn thì nó cũng nằm ngay cái hiện tại này nè. Nó do minh mà nó có được cái chân lý này. Còn nếu trong hiện tại này mình tiếp tục mình vô minh thì mình sẽ tương tác bởi cái hành nghiệp của nó liền. Từ đó mà nó tạo nên thế giới duyên hợp, đau khổ của nó. Thì Đức Phật có nói là do vô minh mà hành nó có. Hành đây là chỉ cho là hành nghiệp nhân quả của mình nó đang tác động, nó tương tác. Nếu mình vô minh, mình không biết, mình lo lắng sợ hãi theo cái nhân quả này thì nó sẽ chấp thủ. Mà từ đó nó tạo nên cái hành nhân quả mới cho tương lai. Cho nên Đức Phật có nói là chúng sinh là sinh ra từ nhân quả nè, sống trong nhân quả, chết vì nhân quả. Nếu mà nó buông mình nó có thì nó sẽ tương tác bởi cái môi trường nhân quả này, mà nó sẽ tái sinh sau cái trạng thái luân hồi cái kiếp của nó. Cái người ta vướng mắc ở chỗ này, ví dụ như hai vợ chồng lấy nhau, người ta không hiểu tại sao người ta gặp nhau, người ta thích nhau liền. Mà người ta đặt vấn đề là nếu mà xét về hành nghiệp như thầy và trưởng lão giải thích á, ví dụ như là người A là có nợ nhân quả với người B, rồi người C nợ nhân quả với người D. Vậy hai người A với C này đâu có liên quan nhau, nhưng mà họ có hành nghiệp giống nhau, họ có trả lẫn nhau không? Để nó trả được cái nhân quả, chứ không phải nhất thiết là họ đã nợ lần những nhau do hành nghiệp cũ á, có thể trả cho một người khác. Nó tương ưng nhân quả, tương ưng hành nghiệp với nhau không? Khi mà vợ chồng mà gặp nhau á, nó có sự tác động với môi trường nhân quả trước đó, khi đủ duyên nó gặp lại. Cái tâm dục của mình nó là do vô minh nó tạo nè, gọi là cái ái á, là cái dục mình nó tạo nè, chứ không phải là trước đó mình có cái dục với cái người này, bây giờ mình gặp lại. Như vậy là nó không có đúng với nhân quả. Mà cái dục ái là do mình tạo nên, do vô minh mình tạo nên, mà khiến đi vào luân hồi sinh tử thì mình gặp bất cứ ai, miễn là tương đồng nghiệp đó, tương đồng cái gọi là từ trường nghiệp á, là mình thích cái người đó. Cái sự thích này không phải là trước đó mình đã thích người này, mà cái ái mà nó thích cái người đó, cái dục ái của mình á. Nếu mà xét về cái trước thì có thể hiểu là một người sau khi mà thân hoại mạng chung thì cái hành nghiệp của họ tái sinh vào một môi trường đó, thì coi như cái nhân quả khi vị đó tái sinh ra thân nhân quả đó đó, là các hành nghiệp đó nó duyên hợp nó thành ngay tại thời điểm đó. Coi như là nó đã ra hết nhân quả cũ rồi, nó tan rồi, nó tan rồi, và cái vị đó hành động như thế nào là tạo nhân mới, đúng không thầy? Mà cái nhân mới này nó do, nếu mà vị đó không có minh á, là do cái hành nghiệp cũ nó điều hướng, nó khiến cho vị đó phải chạy theo như vậy. Còn nếu vị đó giác ngộ được chân lý, giác ngộ được cái tứ diệu đế, vị đó không còn đi theo hành nghiệp cũ nữa, thì tất cả cái nghiệp lực cũ nó xả bỏ thế này. Thì nó dừng lại liền. Khi mà nó có minh thì ngay cái hiện tại này nó, cái thế giới duyên hợp của ái á, nó sẽ đoạn diệt, nó sụp đổ liền. Và mọi cái ái mà trong nhiều đời nhiều kiếp mình nó dừng lại luôn. Nên là cái kiếp trước kiếp sau nó không còn, là những cái hành nghiệp nhân quả trước đó nó dừng lại. Nói chung là cái ái này nó có là do vô minh thôi, do chấp thủ mà nó có thôi. Mà khi nó có thì nó đi vào luân hồi sinh tử đó. Khi mà nó có tương ưng cái nhân quả với ai thì nó sống với cái ái của nó. Mà cái ái mình do mình tạo nên. Đức Phật có dạy mình á, kiết sử. Kiết sử ở đây có nghĩa rằng là trói buộc. Ái là kiết sử, nó trói buộc mình từ đời này qua đời khác mà mình không có dứt nó ra được. Nó luôn bị cột trói mình trong cái sự tham đắm, chạy theo các dục lạc ở đời á, chỉ cho là kiết sử. Mà cái ái đây là chỉ cho là năm cái ái, là sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, và trong đó có ái dục nữa. Nên mỗi con người nó đều có cái ái dục riêng biệt hết, chứ không phải là cái ái này nó ràng buộc cái đời trước giữa người này với người này, đời sau mình sẽ gặp lại họ để mình ái với họ. Nó không phải như vậy. Mà cái ái này là do mình tạo. Khi sống trong cái môi trường nhân quả, mình tương tác với lại cái nhân quả, cái người đó thì cái ái này nó mới khởi ra. Tức là có cái môi trường để nó sinh khởi. Nó sinh khởi. Còn nếu mà môi trường không có thì nó không thể nào sinh khởi. Cùng một nghiệp với nhau, nghề nghiệp đó là cũng có thể trong cái chỗ đó nó có thể sinh khởi được. Cái nghề người này với nghề người kia nó gần giống nhau thì có thể sinh khởi trong cái môi trường đó được. Với lại Hương Quang cũng hỏi đây là ví dụ như cái sự tình thì cũng có thật chứ không phải như là tình yêu mà nó không có hoàn tất đó, là thương nhau mà không lấy được nhau, hẹn lại kiếp sau đó thầy. Rồi như vậy rồi kiếp sau có hẹn lại được không? Mà hay là ví dụ người ta ngộ nhận được cái ái là một chuỗi luân hồi thì bây giờ có thể người ta dứt cái đó được kiếp sau để không trở lại không? Nếu mà mình có cái minh để mình sáng suốt để mình chặn đứt cái đó lại được qua cái kiếp sau. Khi mà có minh thì nó diệt sạch hết rồi. Một cái chấp thủ, một cái vô minh trước đó mà nó mất hết rồi. Nếu mà ta thề là người ta ước nguyện là sẽ kiếp nhau, tâm họ đã đặt cái luyến ái rồi, cái ái đó họ nó mạnh ở nơi họ khi họ tái sinh duyên mới, thì cái ái đó họ sẽ bị dính mắc cái môi trường sống của họ, dễ bị luyến ái những cái người khác mà cùng hành với họ phải không? Có nghĩa là cái lời nguyện này nó do vô minh nó tạo nên. Mà nếu mà nó tiếp tục vô minh thì nó sẽ gặp lại, nó gặp lại trong cái môi trường nhân quả khác. Nhưng mà gặp một người có cũng có ý hành luyến ái như họ thế này. Đúng rồi. Chứ không phải là cái vị mà họ đã thề thốt. Không phải, nó gặp một cái người khác, nó gặp cái môi trường nhân quả khác. Cho nên các pháp tự duyên sinh là tự duyên diệt. Cái gì mà nó đã gặp trước đó thì nó duyên hòa hợp và tan ngay cái thời buổi đó. Thí dụ bây giờ nhân quả trước đó mình làm cái gì phải không? Nó đã duyên hợp tan vào cái thời điểm đó rồi, xem như là nó hoại diệt rồi. Nhưng mà do cái hành động mình làm á, trước đó nó tạo nên cái nghiệp. Để mà từ cái nghiệp này nè, để nó tương ưng vào cái môi trường nhân quả ai cái sự khác, nó ràng buộc với người khác. Chứ không phải là nó gặp cái người đó lại để mà nó ràng buộc. Nếu hiểu như vậy là nó thuộc về là thuyết định mệnh. Còn cái này là Phật dạy mình là thuyết nhân quả, là thuyết duyên sinh. Các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, nó sinh ra từ cái nhân này, nó diệt rồi nó qua một cái nhân khác, nó cứ sinh diệt mãi. Mà nếu mình có minh á, mình có trí tuệ á, thì ngay đó là cái sự mà vô minh đó nó diệt, thì các hành nghiệp, các ái này tự nó diệt sạch hết. Ví dụ bây giờ trước đó mình thề thốt với ai á, phải không? Mà bây giờ mình có minh rồi nó diệt sạch hết. Cho nên đạo Phật là nó không còn khái niệm về vấn đề mà cái người đó là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ nữa, hoặc là ái nhiều, ái ít nữa. Nếu mình sống vô minh đó, thì nghiệp nặng nghiệp nhẹ nó có sự so sánh của nó. Trong cái sáu trạng thái luân hồi để mình hiểu biết à. Sáu trạng thái luân hồi nó thể hiện là cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Do vô minh nó tạo nên sáu trạng thái luân hồi này. À, nếu mình vô minh đó, thì tham đắm về thể dục lạc đó, cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ nó được xác định từ đây. Nó được định hình từ nên cái khái niệm về là nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Thông qua là sáu trạng thái luân hồi. Mà khi có minh có trí tuệ rồi, xem như là nghiệp nặng nghiệp nhẹ gì diệt sạch. Dù cho trước đó mình có làm nghiệp cực ác đi chăng nữa, mà khi có minh rồi nó diệt tận gốc luôn. Ngay cái thời điểm đó là nó xả sạch. Cũng giống như là ngày mà Angulimala đó, là giết người không gớm tay. Khi gặp Phật, Phật giảng dạy cho ông mà ông giác ngộ được cái chân lý, ông giác ngộ ông buông lương, thì ngay cái giây phút hiện tại đấy, mọi cái lầm chấp ác độc của ông á, nó sẽ diệt sạch đó. Trong kinh Đức Phật gọi rằng là thánh sanh đó. Thì ngay cái giờ phút hiện tại ấy là ông được thánh sanh rồi. Ông trở thành là ông nhập vào dòng thánh rồi. Nhập vào dòng thánh là như vậy đó. Mình sống theo cái hành động của bậc thánh, để từ đó mình tu tập cái pháp là diệt ngã xả tâm, ly dục ra pháp. Thì ngay cái hiện tại là chúng ta nhất hướng Niết Bàn, tương ưng trạng thái Niết Bàn, không còn để lại cái dấu tích, mọi cái nhân quả, các hành nghiệp trên cái sáu trạng thái luân hồi nữa. Con hỏi thầy thêm cái vấn đề này. Con nghĩ mọi người cũng thường bị vấn đề này chi phối đó. Thầy nhắc tới cái chữ vô minh đó. Có nhiều người họ vẫn đặt vấn đề là cái minh của Đạo Phật nó khác cái minh của nhân loại như thế nào. Nhân loại người ta vẫn nói là nền văn minh của nhân loại là cái sự tiến lên, tiến hóa về nhận thức của nhân loại nó có tiến lên. Rõ ràng cái đó vẫn gọi là minh. Nhưng mà có cái minh đó, thầy nói là nó là hướng dục. Còn cái minh của Đạo Phật là hướng về ly dục. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao khi người ta hiểu được pháp, hiểu được đạo, nhưng mà các hành nghiệp của họ vẫn bị vướng vào. Họ vẫn bị vướng vào ái, họ vướng vào kiết sử gia đình mẹ con, mặc dù là người ta đã hành pháp. Cái chữ minh nó phải xác định tới mức nào thì mới gọi là minh. Để nó các hành nghiệp đó nó được đoạn. Thì cái minh này nó được xác định là bởi mình có được cái trí tuệ hiểu biết về bốn chân lý tứ diệu đế, hiểu được sự thật khổ, hiểu được sự thật nguyên nhân của khổ, hiểu được trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, và nó hiểu được sự sinh diệt vô thường của các pháp. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Cái này mới gọi là minh. Mà cái minh này nó hướng về cái chỗ diệt đế niết bàn. Cho nên trong đạo Phật, Phật có so sánh nó có hai cái trí. Cái trí của trí hữu học và cái trí vô học. Cái minh hữu học, cái minh vô học. Hàng ngày mình tu tập nè, mình nương theo những điều Phật dạy, đó là minh hữu học, đó là trí hữu học chứ. Khi mình đang còn vô minh, mình đang còn chấp thủ thì mình phải nương vào cái trí này nè. Thì từ đó mình diệt ngã xả tâm, ly dục với ác pháp. Đó gọi là trí hữu học. Nhưng mà có nhiều vị vẫn đã hiểu rồi, vẫn hành pháp, họ vẫn bị vướng vào ái, vướng vào những cái dục của đời. Rõ ràng họ hiểu đó là sai, nhưng mà họ vẫn bị vướng. Thì mình vẫn khẳng định vị đó đang là vô minh. Đúng rồi, mặc dù họ hiểu. Vậy cái minh ở đây nó xác định cái ngưỡng mà khi mà mình đã gọi là thành tựu cái minh đó. Cái đó là có phải là khi mà giữa thân hành và cái ý hành nó đồng nhất thì mới được gọi là xác định là minh thành tựu, khi họ đã nhận ra được vấn đề là đã họ đã có minh. Cái phần mà giác ngộ á, của họ mà nếu mà họ không có thông suốt về bốn chân lý tứ diệu đế, cái giác ngộ ấy vẫn là vô minh. Xác định điều này thì như thế nào thông suốt là thầy? Tại vì có rất nhiều vị giảng sư họ giảng rất là thông suốt về vấn đề này. Họ nói là như thật, đúng, không sai gì đối với trường lão nói hết. Nhưng mà hành nghiệp của họ vẫn như cũ. Thì họ vẫn là vô minh thôi. Cái hiểu của họ nó thuộc về là cái thức tri hoặc là tưởng tri. Họ cũng nói về cái đó mà họ nói bằng cái tưởng của họ. Nhưng mà họ chưa có liễu tri ra. Tại sao họ chưa liễu tri? Tại vì họ chưa giải thoát. Ví dụ bây giờ như thế này nè, hàng ngày mình cũng sống bằng cái đời sống phạm hạnh đó. Một cái phiền não nó khởi lên, đối diện với phiền não của nó, rồi mình dùng cái trí hữu học của mình á, tri kiến của mình á, để mình hiểu nó, mình xả nó đi. Và khi mình xả nó rồi là mình vượt qua nó rồi, thì ngay đó tâm mình nó thanh tịnh. Và khi tâm mình nó thanh tịnh thì nó mới thấy rằng à, mình không còn phiền não với cái này. Thì cái này nó gọi là trí vô hậu. Tức là cái việc mà hiểu mà chưa đoạn được trên thân hành, chưa đoạn được các lậu hoặc thì nó vẫn chưa gọi là minh. Tức là cái minh đó, cái vị đó phải chứng đạo mới có minh. Hay là cách nói khác là cái minh đó nó có khi các vị đó tu tập. Ví dụ các vị đoạn được cái vị tâm dục tham ăn đi, thì các vị đã không còn thèm ăn, không muốn ăn nữa, thì cái vị đó đã có được cái minh của phần đó chưa thầy? À có rồi. Có rồi. Có nghĩa là khi mà nó đã thấy được cái sự thật đó thì ngay nó đâu còn chấp thủ, nó sống theo cái dục nó nữa. Dạ. Mới gọi là minh. Vậy là minh nó cũng chứng từng phần. Nó chứng từng phần chứ. Chứ đâu phải là đùng một cái nó mới có minh. Đâu có, hiểu cái đó là sai rồi. Dạ. Cho nên cái pháp của Phật này dạy rất rõ là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời đó. Ngài nói nữa là pháp ta là tu từ từ, xả từ từ và giải thoát từ từ. Chứng từ từ. Chứng từ từ. Nó rõ ràng như vậy đó. Khi xả đến đâu thì nó giải thoát đến đó. Gọi là pháp thiết thực hiện tại mà. Sự giải thoát từng phần. Cũng giống như khi mà chúng ta xây cái ngôi nhà. Khi mà chúng ta đặt cái cục đá viên gạch đầu tiên thì chúng ta đã hình thành nên cái sự giải thoát của mình rồi. Nhưng mà nó chưa có hoàn thiện thôi. À, lúc mình đang xây dựng thì nó đã dần dần nó hoàn thiện. Là sự tu tập của mình cũng vậy. Là hướng đến cái chỗ mà đoạn diệt sạch các lậu hoặc thì nó cũng vậy, giải thoát. Khi mà chúng ta đã giác ngộ được bốn chân lý như thật thì ngay đó là chúng ta sẽ hộ trì cái chân lý này. Hằng ngày mình sống đúng với lại cái thiện pháp, với lại cái đạo đức, nhân bản, nhân quả của nó. Và khi mình sống đúng đến đâu thì cái trạng thái diệt đế giải thoát này từ từ nó hình thành. Khi nó giải thoát đến đâu thì mình thấy, mình biết là hằng ngày cái trí hữu học mình đương theo những lời Phật dạy để mình sống với cái sự thật nhân quả của mình. Mình sống với cái nghiệp lực mà mình vượt qua nó được. Mình chiến thắng với nó, mình vượt qua nó. Mình thấy rằng à, nhân quả này nó cũng là pháp vô thường, không có thật. Rồi mình thấy rằng à, tâm mình nó được trạng thái giải thoát, nó không còn bị ràng buộc bởi cái nhân quả đó nữa. Cái tâm mình đó, nó thấy được cái trạng thái đó thắng trì. À, đó là trí vô học. Trí vô học có nghĩa rằng nó thanh tịnh rồi, nó thấy được cái trạng thái giải thoát của nó. À, nó mới có được cái trí vô học này, gọi là thắng tri á. Còn bây giờ họ hiểu cái pháp của Phật như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Nếu mình hành động theo cái tham đắm này á, dục lạc này á, trong hiện tại mình khổ nè, tương lai mình khổ. Và khi mình hiểu biết như vậy, đó là liễu tri. Khi mình hiểu như vậy là từ nay về sau là mình không còn chạy theo cái dục lạc đó nữa, không sống theo nó nữa. Và khi mình không sống theo nó nữa là mình vượt qua nó. Và khi mình vượt qua nó thì mình có được cái trạng thái diệt đế niết bàn rồi. Mình thấy được cái sự thật, cái trạng thái an lạc giải thoát của mình. Và mình không còn bị nó ràng buộc với cái nhân quả này nữa. Đó là thắng tri. Cái câu hồi nãy của mình thăm hỏi, em hỏi đó là với những cái gì mà đi giảng về tứ diệu đế rất là rõ ràng. Đầy đủ hết. Họ giảng như vậy là giảng theo cái tưởng tri, chứ không phải là thắng tri. Vấn đề là người ta đặt vấn đề là chữ tưởng người ta hiểu. Bản thân hai vị đều nói giống nhau hết về một vấn đề. Con coi là giống nhau y chang luôn, copy với nhau. Nhưng mà một vị sống hoàn toàn đúng phạm hạnh, một vị không sống đúng phạm hạnh. Thì cái vị không đúng phạm hạnh vẫn phạm giới, vẫn sống bình thường như một người bình thường. Lời nói của vị bên sống phạm hạnh là vị đó nói là trên cái thắng tri, còn vị này trên bên này tưởng tri. Đúng rồi. À, con nhớ để ý này nè. Khi mà giảng tứ diệu đế á, để hướng cho người ta liễu tri và thắng tri á, thì nó phải từ cái thực chứng của mình mới gọi là liễu tri và thắng tri. À, hôm bữa thầy có nói đó, cái tứ diệu đế á, khi mình hiểu ra rồi là nhằm để mình sống đúng với là cái đời sống dưới luật đức hạnh của nó. Còn bây giờ cái người đó mà giảng cái diệu đế mà nó không có gắn liền với cuộc sống hàm hạnh của nó, cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả của nó, thì cách giảng của họ nó chỉ là tưởng đi thôi. Giảng làm sao mà nó gắn liền với lại cái cuộc sống để nó hướng đến là diệt đế niết bàn mới gọi là liễu tri và thắng tri, chứ không phải là nói một đường dạy người ta là một nẻo. Họ giảng rất là bài bản, căn bản, thông suốt. Khi mà hướng cho người ta thực tế vào cuộc sống là khác. Chẳng hạn như là Phật tử, khi mà nhân quả nó đến, khổ nó đến, thì họ dạy rằng thôi bây giờ con vào chùa, con nhờ với thầy cầu an cầu siêu. Khi đụng đến cái sự thực hành, đối diện cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, thì họ không có pháp hành. Rồi họ hướng người ta là bây giờ mình được an lành, mình phải làm phước cho nhiều đi. Đó là tưởng tri luôn. Bây giờ muốn được cho mình không còn bệnh tật á, thì mình vào chùa mình cúng dường cho quý thầy nhiều, rồi mình đi phóng sanh để mình đừng bệnh tật, cũng là tưởng tri luôn. Nói chung là họ giảng cái tứ diệu đế á, nó đi ngược lại cái đời sống với luật đức hạnh của nó, mà nó không có hướng cho người ta về cái chỗ là diệt đế niết bàn á, thì đó là tưởng tri. Cho nên Phật dạy mình là sống mà đúng tứ diệu đế á, là nó hướng cho con người ta là về cái chỗ là diệt dục, diệt nhã xả tâm, đi dục án pháp, mới gọi là liễu tri và thắng tri. Thực sự trên thế gian này, để mà tìm một vị giảng sư mà giảng đúng cái chân lý tứ diệu đế của Phật khó lắm, rất là khó. Vậy là cái vị mà đã có hành pháp, khi một người khác tới hỏi trên cái sự khổ của tứ diệu đế của người ta vướng phải, thì cái vị mà sống hàm hạnh mới lấy cái trải nghiệm của mình ra để hướng họ tu tập, để thoát khổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì cái vị hành pháp, vị giữ phạm hạnh là hiểu như thật về vấn đề đó. Nên khi mà hướng dẫn người khác là hướng dẫn trên cả cảm nhận, trên cả cái thể nghiệm tu tập của mình mới này. Có nghĩa rằng là khi mà Đức Phật Ngài giảng dạy cái tứ thánh đế này là, thì nó phải từ cái thực chứng của mình. Cho nên trong cái bài kinh mà Chuyển Pháp Luân đó, lần đầu tiên mà Ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, khi mà Ngài thuyết về cái tứ thánh đế này, ba chuyển và 12 hành tướng, có nghĩa rằng là Ngài giảng dạy cái tứ thánh đế này là ba lần cho năm anh em Kiều Trần Như này nghe. À, ba chuyển, tức là ba lần. Ba lần Ngài giảng về tứ thánh đế. Mà ba lần chuyển đó, lần lượt năm anh em Kiều Trần Như này là mới giác ngộ được bốn chân lý này như thật, và từ đó chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Mà sau đó là lần lượt các vị này là chứng được bốn thánh quả luôn, từ quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai và quả a la hán. Ba chuyển và 12 hành tướng. Ba chuyển là chỉ cho là ba lần Đức Phật thuyết về cái bốn chân lý tứ diệu đế này. 12 hành tướng chỉ cho là hành tướng của khổ, hành tướng của nguyên nhân của khổ, hành tướng của diệt khổ và hành tướng con đường đưa đến diệt khổ. Ba lần thuyết đó gọi là 12 hành tướng. Ba lần thuyết về cái thứ diệu đế đó mới giúp cho năm anh em Kiều Trường Như này mới giác ngộ ra cái chân lý này. Cho nên Đức Phật khi Ngài thuyết xong thứ diệu đế này đó, gọi là chuyển pháp luân đó, thì ngay đó là năm anh em Kiều Trường Như là chứng được pháp nhãn thanh tịnh, nó hướng đến diệt đế niết bàn ngay cái đời sống hiện tại đó. Và khi ba làn chuyển này á, nói lên cái sự thật mà những điều mà Phật nói ra cái này bằng thực chứng của Ngài, nó không phải là bằng cái sự tưởng tượng ra, bằng trí tuệ thực chứng của Ngài, bằng liễu tri và thắng tri. Và tri kiến khởi lên với Ngài rằng là bất động là tâm giải thoát của ta, đây là cái đời sống cuối cùng của ta, là không còn tái sinh nữa. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài giảng về cái tứ diệu đế á, là Ngài giảng lên cái sự thật của nó. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Để mình không còn khổ nữa thì mình phải sống với lại cái chân lý này, gọi là hộ trì chân lý. Khi mình giác ngộ được bốn chân lý và từ nay mình phải hộ trì nó, và muốn hộ trì nó thì mình phải sống với nó. Ví dụ bây giờ Phật dạy mình sống phạm hạnh, mình phải sống là cái hạnh viễn ly, ly tham mà đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, thì như vậy rằng nó mới giúp cho mình hướng đến dịch đến Niết Bàn được. Cho nên khi mà Đức Phật này giảng về tứ diệu đế là như vậy. Mà khi giác ngộ chân lý này nè, mình mới đặt cái sự hiểu biết mình vào cái đời sống phạm hạnh của nó, mà nó không có ức chế. Cho nên Đức Phật nói rằng tri kiến nó làm cho giới luật được thanh tịnh. Mà tri kiến đây là chỉ cho là cái sự giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Từ đó nó mới hậu trì cái đời sống phạm hạnh này được thanh tịnh. Nó hành động điều gì, nó nói điều gì, suy nghĩ điều gì, không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh đó. Nó thuộc về là chánh mạng nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp. Chỉ cho là thân khẩu ý đó. Hằng ngày mình phải tinh tấn siêng năng cần mẫn, mình sống với những cái thiện nghiệp này nè, gọi là mình tu cái pháp là tứ chánh cần. Do mình tu cái pháp này nó thuần thục mà nó đoạn diệt rất là hoạt, từ đó mình được có cái diệt đế niết bàn á. Mà trưởng lão ngày vậy mình tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó. Cái hướng đến diệt đế niết bàn là chỉ cho là cái đời sống phạm hạnh, mà nó rất là căn bản, bất cứ ai đều hướng đến cái đời sống phạm hạnh. Nó không có dành cho bất cứ ai là có cái thượng căn mới tu cái pháp này được, còn cái người hạ căn tu không được. Phân biệt cái đó là phân biệt sai lầm. Cái điều quan trọng là mình giác ngộ được cái sự thật chân lý. Ví dụ bây giờ một vị hòa thượng phải không, sống mà không có đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ, không có đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả, vị ấy vẫn là hạ căn, vẫn là vô minh. Bây giờ mình thấy cái người đó trước đó họ hạ căn phải không, họ vô minh, họ lầm lạc. Bây giờ có duyên gặp được cái bậc thánh, giác ngộ được, tu tập, hướng đến đoạn diệt các lậu hoặc, thì ngay cái đời sống mà tu tập diệt nhã xả tâm ly dục ly pháp như vậy, đó là bậc thượng căn. Chính vì lý do đó mà Phật mới nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời phải không. Ví dụ bây giờ cái người đó họ học Phật học nè, họ nghiên cứu kinh điển rất là nhiều, thông suốt gấp bao nhiêu lần đối với người khác. Nhiều khi mình cho rằng cái người đó là thượng căn cũng không được. Họ học mà họ vẫn còn chấp thủ, họ học mà để mà có danh có lợi, họ học mà họ không có hướng đến diệt ngã xa tâm ly dục ly pháp, thì cái học hiểu ấy nó vẫn là hạ căn luôn, vẫn là phàm phu luôn. Mà cái học hiểu đó nó càng vô minh, nó càng hiểu nhiều chừng nào nó càng chấp, chỉ cho mình hơn người, nó càng vô minh thôi. Cho nên cái pháp của Phật nó không có phân biệt cái việc học cũng như là cái thời gian tu tập của mình. Cái quan trọng là mình có minh, mình có trí tuệ, thì ngay cái hiện tại đó là mọi cái sinh y, mọi cái hữu ký sự nó đoạn diệt sạch hết, mới gọi là pháp thiết thực hiện tại chứ. Có quả thứ thời đó là diệt đế niết bàn ngay hiện tại liền, đó là bậc thượng căn. Thầy có thể nói rõ hơn cho con với mọi người hiểu cái này là khổ ở trong cuộc sống đó, hiểu như thế nào cho đúng. Tại vì cũng có vị nói rằng bây giờ cái những cái vị đó hiện nay ra sống rất là an bình, họ biết có pháp của Phật, họ sống rất là bình an. Càng bình an họ cảm thấy là họ chưa cảm thấy được cái khổ thật của cuộc đời. Họ nghĩ là họ khó mà có thể đi vào đường đạo được. Họ thấy sống trong đạo á, trong như sống phàm hạnh như thầy á, sống mình nó cô đơn quá. Họ sống như mình như thầy có gì đâu. Họ sống như vậy vẫn bình an, vẫn có cái hạnh phúc của họ. Họ không thấy phiền não gì nhiều hết, nên họ vẫn biết là đó là vô thường. Nhưng họ vẫn chưa tới lúc để mà xuất gia. Họ chưa tới lúc mà đi vào đường đạo. Họ vẫn bị vướng mắc đó. Làm sao họ hiểu được là cái khổ của đời là khổ như thật được. Những vị đó khó mà hiểu được khổ như thật của đời đó. Trong kinh Nikaya Phật nói là vì ở đời có lạc nên chúng hữu tình cứ đắm nhiễm vào. Cái lạc mà Phật chỉ tới là có phải là cái sự bình an, cái sự tất cả mọi thứ đều thỏa mãn hết. Vì làm sao họ hiểu được sanh lão bệnh tử, chỉ có khi tử họ mới thấy được. cái sự vô thường. Mà đôi khi có những người họ chết rất là nhẹ nhàng nữa. Nếu bây giờ họ giữ năm giới điều lành, họ sống rất là bình an, họ tin vào Phật, nhưng mà họ giữ năm giới điều lành, họ cảm thấy rất là bình an, họ thích cái lạc đó, họ chấp nhận luôn tái sinh luân hồi, đời này kiếp này họ được cái lạc đó, đời này họ giữ năm giới điều lành, đời sau họ hy vọng là giữ được năm giới điều lành nữa, họ giữ cái lạc đó, họ thích sống trong cái lạc đó, tại vì họ so sánh cái đời sống của họ đối với một vị tu sĩ buông xả, họ thấy là đời sống vị tu sĩ quá khổ. Họ không hiểu được là tu như vậy nó có cái lạc của tu. Họ không cảm được cái sự giải thoát vì họ chưa có hành vào cái đời sống thánh hạnh. Nên họ cứ nhìn vào một vị cư sĩ, họ nói sống như vậy rất là cô độc. Sống như vậy rất là nó gọi tĩnh tịch. Tức là họ chưa liễu tri được. Đó. Thì cái sự mà nhận xét ấy nó là do vô minh. Đành chịu thôi. Nó đành chịu thôi. Cái hiểu biết của họ nó gọi là tưởng tri. Khái niệm mà họ hiểu cái đời sống của những vị tu hành như vậy đó là vô minh, tưởng tri. Chứ họ chưa có liễu tri, họ chưa có thắng tri. Khi họ sống như vậy là gọi là vô minh lậu à. Đó, cho nên Đức Phật có nói là ba cái trường hợp đó. Lạc, khổ, bất lạc, bất khổ thọ. Mà nó không có hiểu ra sự thật. Mọi pháp là vô thường, là duyên hợp duyên tan á. Không có thật, không có pháp nào là ta, là cô ta, là bản ngã của ta. Thì cái sự mà không hiểu như vậy đó, đó là vô minh. Gọi là vô minh lậu luôn. Khi họ sống trong cái trạng thái đó, giả sử trạng thái của trời đi, họ chấp thủ vào đó, tức là họ có tham. Bởi vì Phật nói là trong lạc có tham, trong khổ có sân, trong bất lạc, bất khổ là có vô minh. Là lấy vô minh làm tương đương đó. Đúng rồi, lấy vô minh làm tương đương. Khi có minh thì cái thế giới kia nó sụp đổ hết. Thành ra những người đó mình không nói được. Tại vì họ chấp nhận như vậy. Và họ chấp nhận cuộc sống như vậy. Và họ chấp nhận cái sao. Vì vậy mà Đức Phật nói đó: này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sát như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc, bị trói buộc bởi các trói buộc. Kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ bên kia. Khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ đời này qua đời khác bị trói buộc là như vậy đó. Bởi vì có những người họ sống, họ đang an hưởng cái lạc đó, họ chờ tới khúc gọi là lão suy vong á. Trong bốn cái suy vong là bệnh suy vong, lão suy vong, gia sản suy vong, gia tộc suy vong á. Thì họ đợi lão suy vong họ mới đi tu. Họ hiểu cái đó cũng là vô minh luôn. Còn ở đây Phật dạy mình phải giác ngộ đó, sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ thì mình mới có minh. Thì lúc này mình mới tu hành giải thoát được. Thì trong bốn chân lý mình hiểu một cái thì chưa có minh giúp mình giải thoát, mà mình phải giác ngộ bốn cái chân lý này. Cho nên Đức Phật dạy mình giác ngộ chân lý là như vậy. Nói đến giác ngộ chân lý thì ngay đó là chúng ta phải hiểu rằng là mình giác ngộ bốn sự thật chân lý tứ diệu đế thôi. Mà khi mình giác ngộ được bốn sự thật chân lý tứ diệu đế này, mình đặt trên mọi cái hành tướng nghiệp nhân quả của nó, để mà mình biết nhiếp phục nó, an trú trong cái thiện pháp để mình diệt những cái dục ác pháp của nó. Khi mình diệt đi những cái ác pháp của nó thì mình được ly tham, mình được hướng về thiên giới của trời. Nơi của trời này là chúng ta biết rằng bản chất của những cái lạc này, giải thoát này, nó cũng đều là pháp hữu vi, là vô thường á. Nó là pháp sinh diệt do thân tứ đại này mà nó có. Mà nếu thân tứ đại này nó hoại diệt thì tất cả mọi cái sinh y này, các trạng thái giải thoát này, nó cũng là vô thường luôn. Cái sinh y đây là nó chỉ cho là sinh y của cái vật chất thế gian, và sinh y cho là những cái gì mình tu mình có được an lạc, mình chấp vào đó cũng là sinh y đó. Nó thuộc về là pháp xuất thế gian, mà mình phải xả luôn mấy cái này nè, thì ngay đó là mới gọi là diệt đế niết bàn. Cho nên cái niết bàn mà Phật có dạy mình nó hai phần đó. Hữu dư y niết bàn là chỉ cho cái thân thứ đại này chúng ta còn, và vô như y niết bàn thì chỉ cho chúng ta xả đi mọi chấp thủ trên cái thân tứ đại này. À, là mình xả hết những gì mình có, vẫn còn, mình vẫn còn tại thế nhưng mà mình xả hết. Xả hết. Là vô như y niết bàn. Là hướng đến là tư tưởng vô như y niết bàn đó, phải không? Thân của bậc thánh mới chết cũng được. Thì khi chết rồi nó cũng là vô như y. Mà khi sống hiện tại là cũng là vô như y rồi. Vô như y niết bàn nó hiểu nó có hai phần. Là khi mình sống mình đã có cái vô như y niết bàn, với điều kiện là mình hướng đến mình xả hết, coi như là không còn lạc, khổ bất lạc bất khổ. Ba cái cảm thọ nó phải đoạn diệt sạch để mình sống trong cái gọi là vô tướng tâm giải thoát. Hoặc là Đức Phật thường dùng là ta luôn an trú không. Hoặc là định tướng thứ nhất á, trên cái sơ thiền mà mình xả năm cái tri thiền, mình còn lại cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là vô như y niết bàn. Mà cái thân này khi nó xả rồi thì nó cũng nằm trong cái vô như y niết bàn. Khi nó chết rồi nó cũng là vô như y niết bàn thôi. Còn hữu như y niết bàn có nghĩa rằng hàng ngày mình sống trên năm cái quả của nó, tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Trong năm cái quả này nó vẫn có cái sự giải thoát của nó. Là khi chúng sinh đến thì Ngài cũng triển khai tri kiến, là Ngài giúp cho chúng sinh hiểu về cái tứ diệu đế, bát chánh đạo, Ngài hướng cho chúng sinh hiểu được cái chánh pháp gọi là dụng niết bàn. Cái dụng niết bàn là chỉ cho trí tuệ á, khi mà chúng sinh có hữu duyên với Đức Phật, là chúng sinh đến là Đức Phật Ngài giảng cái bài pháp ấy cho chúng sinh hiểu, đó là dụng niết bàn. Ngài sống bằng cái trí tuệ này, sống bằng cái lòng từ của Ngài. Còn cái thể niết bàn là chỉ cho là cái trạng thái là vô tướng tâm giải thoát, tâm bất động, hoặc là ta luôn an trú không, nó là cái thể niết bàn, cũng là cái vô dư y niết bàn. Cho nên bậc thánh mà Ngài sống như vậy đâu còn để lại cái dấu tích gì nữa, chẳng qua là các Ngài có duyên với chúng sinh á. Khi chúng sinh đến thì các Ngài hướng cho cái pháp đó. Vì chúng sinh mà có pháp. Hiện nay là kinh để lại là do chúng sinh hỏi Phật. Do nhân duyên giữa Ngài với chúng sinh. Còn bản thân của Ngài là niết bàn à. Nó không còn để lại cái dấu tích gì nữa. Trở lại cái duyên mà giữa bậc A-la-hán với chúng sanh thế này. Thì nói rõ. Tại vì hôm có cô chú đó hỏi là nợ đang nợ một một á, người này phải tương tác với vị đó đời trước, hoặc là có cái duyên nào đó mới gặp nhau được, mới hiểu được pháp. Vì người ta nói là trưởng lão có nói là thầy có duyên nhân quả với chúng sanh rất là lớn, thì họ thắc mắc cái duyên đó là duyên gì. Mà cái duyên này là cái duyên của chánh pháp. Duyên chánh pháp. Cái duyên của chánh pháp, duyên của chúng sinh là duyên của chánh pháp. Giống như Phật thì phải không? Là khi Ngài tu xong rồi và với cái lòng từ, vì nghĩ đến cái sự khổ chúng sinh mà Ngài phải ở lại để mà hướng cho chúng sinh nhìn ra cái chánh pháp này. Và chúng sinh á, khi giác ngộ được cái pháp này mà tu hành, mà ai giác ngộ được cái pháp này thì người ấy có duyên. Mà khi có duyên với Ngài á, là một là có duyên trực tiếp khi nghe Ngài giảng mà giác ngộ được, hoặc là cái duyên là gián tiếp qua người khác, Qua người khác nữa. Thì cái duyên này gọi là cái duyên chánh pháp. Chẳng hạn cuộc đời của Đức Phật, từ khi mà Ngài tu chứng đạo cho đến là Ngài nhập diệt, Ngài có duyên nhân quả với chúng sinh là như vậy, là vô số người là như vậy đó. Mà cái duyên này gọi là cái duyên chánh pháp. Còn cái nợ, cái nhân quả chúng sinh nó là khác rồi. Nếu mình vô minh, mình sống trong cái dục lạc ở đời á, thì nợ của mình đối với chúng sinh không biết chừng nào mình đền trả được. Như vậy trưởng lão nói thầy có duyên với chúng sinh là có duyên với cái chánh pháp sau này, chứ còn thầy đâu có nợ ai nữa đâu. Giống như trưởng lão Ngài nói này, Ngài không có duyên với chúng sanh, xét trên khía cạnh là chúng sanh không có cái duyên với cái cách truyền đạt chánh pháp của Ngài, mà Ngài phải tạo duyên từ nơi thầy Thích Tinh Từ. Ngài phải chủ động tạo duyên đó, đúng không thầy? Đúng rồi. Vì cái tâm từ của Ngài, Ngài tạo ra đó, Ngài gọi là cái tạo duyên giáo hóa. Tạo duyên giáo hóa. Ngài bây giờ để mà người ta hiểu được cái pháp của trưởng lão á, thông qua cái người khác, đó là Ngài tạo duyên gián tiếp. Tại vì ngay từ thời điểm trưởng lão chứng đạo, Ngài giống như Ngài không có tên tuổi, người ta không thể nào biết tới ngài được. Nhưng mà vì cái đồng từ ngài muốn là mọi người biết tới cái chánh pháp này, biết tới cái giáo lý này, mới được cái đường đi thật sự của đạo Phật, nên ngài mới tạo duyên giáo hóa, từ đó cái duyên chúng sanh mới có được tới chánh pháp được. Và cái duyên của thầy với trưởng lão và cái duyên của thầy với những Phật tử cũ nó tự nó lan tỏa thôi. Thì cái duyên này là do cái duyên chánh pháp. Khi người ta họ ở cái xứ nào đó thì họ vô tình họ nghe những cái bài giảng của thầy chẳng hạn, họ giác ngộ được cái pháp đó, rồi họ hướng về cái pháp này, họ hướng về thầy, như vậy rằng là họ có duyên với thầy. Đầu tiên thì thầy phải nói ra, khi mà họ nghe được, hiểu được, họ giác ngộ được thì người này họ sẽ tương ứng gọi là họ có duyên với thầy. Nhưng mà duyên chánh pháp mà cái duyên này nó không còn bị ràng buộc đau trong đau khổ. Cái duyên này nó hướng về là giải thoát. Còn cái ý mà trưởng lão nói là một người sinh ra nhiều người á, là có phải là trưởng lão nói đến là cái hành nghiệp của ngài tái sinh giống như khi Đức Phật mà ngài chứng đạo rồi á, cái việc giải thoát của ngài, ngài đã tái sinh lên rất nhiều đệ tử của ngài, tức là cái hành nghiệp của ngài nó tái sinh, là ý trưởng lão là một sinh nhiều phải không thầy? Giống như là sau khi Đức Phật giải thoát, nhiều đệ tử của ngài giải thoát và nhiều người theo pháp Đức Phật, tức là cái hành nghiệp của ngài, hành nghiệp vô lậu của ngài đang tái sinh lên. Cái nghĩa là nếu mà chúng ta sống vô minh á, sống chạy theo cái dục lạc tham sân si á, thì chúng ta mới tạo ra các hành nghiệp để mà nó tái sinh thành những cái thân nhân quả mới. Còn đối với bậc thánh á, khi mà các ngài đã giải thoát rồi, hàng ngày mà ngài đã diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp rồi, xem như là ngài không còn để lại một cái các hành nghiệp gì trên cái thân thứ đại này để mà tái sinh thành những cái thân nhân quả mới. Lúc này là ngài, là ngài tạo cái duyên mới, là ngài tạo cái duyên chánh pháp á. Thí dụ bây giờ khi Đức Phật ngài tu hành chứng đạo, ngài vì cái lòng từ nghĩ đến chúng sinh, ngài nghĩ rằng là chúng sinh còn có duyên với ngài, ngài thấy rằng trong chúng sinh ấy vẫn hiểu được cái chính pháp này để mà tu hành giải thoát, rồi ngài đem cái những cái lời pháp này nè, cái sự chứng đạo của ngài á, để mà giúp cho chúng sinh hiểu, và khi chúng sinh hiểu, chúng sinh giác ngộ ra cái pháp này để mà tu tập, đó là ngài có duyên nhân quả với chúng sinh. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Phật có dạy chúng ta là thánh sanh. Thánh sanh có nghĩa rằng là mình có duyên nhân quả với Phật, rồi mình nghe Đức Phật giảng cái chánh pháp, mình giác ngộ được cái bốn chân lý tứ diệu đế, rồi ngay cái giờ phút hiện tại ấy, mình bỏ đi tất cả những cái hành nghiệp ác của mình, những cái tham sân si mạn nghi của mình, từ đó sẽ được tương ưng cái trạng thái giải thoát chân lý diệt đế niết bàn. Như vậy rằng là ngay cái giờ phút hiện tại ấy, chúng ta được là thánh sanh. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta là thánh sanh. Mình sanh ra từ chánh pháp, mình nghe Đức Phật giảng pháp, hoặc là mình nghe các vị thánh A-la-hán giảng, rồi mình giác ngộ ra cái chánh pháp, rồi từ đó mình hướng thượng, mình tu hành để được giải thoát. Thì như vậy rằng là đó là thánh sanh. Chúng ta trước đây là sanh ra từ vô minh, từ nghiệp lực, từ nhân quả. Mà khi sanh ra từ vô minh, từ nghiệp lực, từ nhân quả, thì nó làm cho chúng ta bị đau khổ và tiếp tục trôi lăn trong biển khổ sinh tử mãi mãi, không bao giờ dừng lại. Còn cái trường hợp mà thánh sanh á, chúng ta sanh ra từ thánh, có nghĩa rằng là chúng ta nghe Đức Phật giảng pháp, hoặc là các bậc thánh A-la-hán giảng pháp, mà chúng ta giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế để mà hướng đến tu hành giải thoát, thì như vậy rằng là chúng ta được thánh sanh. Mà thánh sanh thì nó không còn bị đau khổ, nó không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Ngay giờ phút mà chúng ta giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế để mà hướng đến tu tập giải thoát, ngay cái giờ phút ấy là chúng ta đã dừng lại cái nhân sinh tử, chúng ta không còn bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử nữa. Cho nên Đức Phật ngài có duyên tu hành giải thoát, mà ngài giúp cho chúng sanh giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế, để từ đó mà chúng sanh được giải thoát niết bàn bất tử. Cái trường hợp các bậc thánh, các bậc A-la-hán có duyên nhân quả với chúng sanh để mà giúp cho chúng sanh được giải thoát, gọi là thánh sanh. Cũng giống như hiện nay là chúng ta, phải không? Chúng ta có duyên gặp được cái chánh pháp của Phật, rồi mình hiểu được cái sự thật bốn chân lý tứ diệu đế, rồi mình thực hiện cái con đường tu hành này để mình được giải thoát. Như vậy rằng là mình cũng có duyên với Phật đó, nhưng mà có duyên gián tiếp, phải không? Mình không có trực tiếp nghe Đức Phật giảng, mà mình gián tiếp nghe trưởng lão giảng để mình giác ngộ ra. Cái chỗ giải thoát thì nó đồng nhất, có nghĩa rằng là cái chân lý diệt đế niết bàn á thì nó là một thôi, nó là trạng thái bất tử giải thoát mà. Dù cho chúng ta có xa Phật, khi mà chúng ta đã sống đúng chân lý của Ngài, thì dù chúng ta có xa Ngài đi chăng nữa, thì chúng ta cũng ở bên Ngài. Mà khi mình sống đúng cái con đường bát chánh đạo, tất cả đều là hướng về diệt đế niết bàn hết. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói đó, Ngài nói rằng là ai thấy Pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy Pháp, đang thấy Pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy Pháp. Mà Pháp ở đây là chỉ cho là cái đời sống, giới luật đức hạnh của mình, chỉ cho trí tuệ của mình giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Hằng ngày mà chúng ta sống đúng với cái chân lý này là hiện tại là chúng ta hướng đến là diệt đế niết bàn. Thì ngay hiện tại đó chúng ta đã tương ưng với Đức Phật rồi. Dù là chúng ta gián tiếp, phải không? Dù là mình đã cách xa Phật mấy nghìn năm đi chăng nữa, mấy triệu năm đi chăng nữa, thì cái chân lý diệt đế niết bàn là bất tử rồi. Bây giờ chúng ta dù có xa Phật đi chăng nữa, mà chánh pháp của Phật vẫn còn tồn tại. Nếu mà chúng ta sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thì ngay hiện tại này chúng ta giải thoát rồi, là tương ưng với Đức Phật liền. Dù là chúng ta gián tiếp Phật là cách xa mấy nghìn năm đi chăng nữa, nhưng mà cái chân lý diệt đế nó vẫn là một thôi. Tại vì cái chân lý diệt đế niết bàn nó không có không gian và thời gian mà. Đức Phật có nói đó, Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời đó. Cái chân lý diệt đế của Đức Phật nó là Pháp thiết thực hiện tại. Và muốn có được chân lý này là chúng ta phải sống đúng Pháp của Phật, sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thì ngay hiện tại này chúng ta sẽ hướng đến diệt đế niết bàn